Chương 186, không phục, đều có thể đến chiến. Chương 186, không phục, đều có thể đến chiến làm được xưng hạ sổ cụ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sát hạ sổ cụ là gần nhất đế hoàng sắc, hay là cũng là bởi vì Dô Dơ đã từng có đế hoàng sắc, mà hắn đi theo Dô Dơ bên người duyên cớ đi. Cùng lúc đó, thứ hoàng bít mong cu nở dê không nhìn yếu thế, cười lạnh thả ra chính mình hạ ảo sổ cụ. Ba cỗ hạ sổ cụ cộng đồng giáp công lữ chắc đế hoàng sắc, lượng biến sản sinh biến chất, hạ sổ cụ xung đột đột nhiên bạo phát, trong phút chốc sóng biển kinh thiên dầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lữ chắc thuyền cùng đối diện này vô số hải tặc đoàn ở giữa, xuất hiện một luồng cơn sóng thần, toàn bộ ngoài khơi đều bị sâu sắc gáp trầm mở ơ y thửa cờ rầm rầm ngã xuống đất âm thanh lần thứ hai chuyển đến, lần này mặc dù là trốn ở rất xa xa người, đều cảm nhận được này sợi uy thế, rất có thực lực. Đặt đến đại tướng trình độ, cũng đều cái chán hiện ra mồ hôi lạnh. Thấp hơn đại tướng trình độ, nhưng là ở hạ sổ cụ trong xung đột trực tiếp hôn mê, mất đi ý thức lữ chắc đồng thời bị ba cỗ hạ sổ cụ chen trụ, rên lên một tiếng, nhưng vẻ mặt nhưng càng ngày càng lạnh lẽo. Cái cảm giác này, hắn từ lúc trong ỉm kẹo đao liền cảm thụ quá. Thả ra kiếm vực, là có thể đánh tan tứ hoàng môn hạ ảo sổ cụ, thế nhưng nếu là hạ kỳ quyết đấu, hơn nữa nhất định phải nhượng bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lữ chắc liền muốn ở hạ kỳ trên đánh tan bọn hắn uống lữ chắc lần thứ hai tiến lên một bước, quát khẽ một tiếng, trên người đế hoàng sắc lần thứ hai bạo phát, nhất thời mang theo một luồng uy thế ngập trời, liền thánh kiếm hào đầu thuyền đều bị áp hướng biển trong, phảng phất ga nhờ chi ưu vạn cân cự nham cải đồ, dẹp dẹp, bít mom, ba người đồng thời. Kêu rên, chỉ cảm thấy này sợi đế hoàng sắc hạ kỳ như thái sơn áp đỉnh, thác nước quán đỉnh. Thế không thể đỡ, ba người bọn họ hạ ảo sổ cụ. Trong nháy mắt đối mặt tan vỡ đang lúc này, vài tiếng gầm lên đột nhiên chuyển đến. Lại có mấy đạo hơi yếu hạ sổ cụ gia nhập chiến đoàn, nhượng lữ chắc liếc mắt. Chỉ thấy là mấy cái hoàn toàn chưa quen thuộc, không có ở nguyên trong từng xuất hiện hải tặc đoàn thuyền trưởng. Thế nhưng những người này, đều là tân thế giới chỉ đứng sau tứ hoàng tồn tại, bởi vì có hạ ảo sổ cụ, không muốn gia nhập tứ hoàng. Mà trường kỳ nà mở ở tứ hoàng môn truy sát bên trong, không dám lộ diện. Bởi vì hôm nay là xương vương cuộc chiến. Cun nở dê toàn bộ đều xông ra những này ẩn dấu ở tứ hoàng hào quang bên dưới hải tặc môn. Có người là nửa bước tứ hoàng thực lực, thậm chí có người mỉ hệ nở cửa nở dê đạt đến phổ thông tứ hoàng này vài cỗ hạ sổ cụ tuy rằng nhỏ yếu, nhưng quấn quýt lấy nhau sau đó, dĩ nhiên lại một lần nữa mơ hồ chống lại ở lữ chắc đế hoàng sắc. Lại xuất hiện địa vị ngang nhau cục diện. Cái đồ nhữ như mày, lạnh rên một tiếng, nói rằng, này mấy cái chuột, không dám chính diện cùng chúng ta khiêu chiến. Ngày hôm nay tất cả đều nhô ra. Kha kha, xương vương cuộc chiến, ngươi nói bọn hắn có thể không đến sao, không đến. Này một thân vương giả tư chất hạ sổ cụ hạ kỳ, liền không có cần thiết rồi xả vẻ mặt lạnh lẽo, tuy rằng ngoài miệng là mỉm cười, nhưng trong thần sắc là cực kỳ nghiêm nghị. Lúc này, vài cỗ hạ sổ cụ dĩ nhiên mơ hồ hình thành từng người khí tràng. Nếu như từ bầu trời xem, là có thể nhìn thấy mấy viên quang cầu vờn quanh một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Chống lại cái kia to lớn quang cầu mở rộng. Vào lúc này, Lữ Trác mơ hồ có một loại đặc thù cảm giác, gần giống như, chính mình mở ra kiếm vực, nhượng xung quanh biến thành kiếm của mình chi lĩnh vực. Cảm giác này là trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ vui mừng, Lữ Trác quát khẽ một tiếng. Đế hoàng sắc hạ kỳ dĩ nhiên chậm rãi co rút lại, xem một bộ không chống đỡ nổi dáng vẻ. Cái đồ cùng nhân đương nhiên sẽ không thả lỏng, vẻ mặt lạnh lẽo tiếp tục bức bách lại đây, một đôi mắt hổ trừng mắt Lữ Trác. Kha kha, kiếm thần Lữ Trác, chỉ đến như thế liền như vậy, còn muốn xưng vương bít mom lạnh rên một tiếng, xấu xí miệng rộng trong nhỏ xuống quỷ dị cháy nhầy, khiến người ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Sắc nhìn Lữ Trác, khẽ lắc đầu, bộ dáng này còn không sánh được Dô Dơ thuyền trưởng A Kiếm Thần, người hôm nay có thể thành công hay không đâu ngay khi bốn phía vài cỗ hạ sổ cụ càng ngày càng mạnh mẽ, Lữ Trác đế hoàng sắc càng ngày càng áp xúc, cuối cùng còn sót lại vài chục trượng thời điểm, Lữ Trác đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn cái này mỉm cười, cái đồ cùng nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không ổn. Sau một khắc, một luồng mắt trần có thể thấy hắc khí lĩnh vực, đột nhiên từ Lữ Trác trên người bộ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Này vài cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ, trong nháy mắt liền bị một đòn mà hội này vài tên không nổi danh nắm giữ hạ sổ cụ hải tặc, đều là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Cái đồ, Bít Mom đều là rên lên một tiếng, không đứng thẳng được, lui về phía sau một bước. Mà SasquNZ là vẻ mặt chìm xuống, thân thể loáng một cái, trong mắt nhưng mang theo vài phần hoài niệm vẻ mặt hạ kỳ lĩnh vực cùng dô dơ thuyền trưởng năm đó, như đúc tình cảnh giống nhau ở vài cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ mài rua bên dưới, lữ chắc rốt cục đem kẹ bùn sổ cụ, hạ ảo sổ cụ, bật sổ sổ cụ, ba loại hạ kỳ hỗn hợp đến cùng một chỗ, thành tựu chính mình hạ kỳ lĩnh vực vừa thành, một thành, tất cả hạ kỳ ở trước mặt của hắn đều sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi gặp phải cùng đẳng cấp hạ kỳ lĩnh vực. Dựa vào cái này hạ kỳ lĩnh vực, lữ chắc coi như không sử dụng kiếm, QNZ có thể bước vào đỉnh tiêm tứ hoàng cấp độ. Bất quá nhượng trong lòng hắn có chút thất vọng chính là, kiếm vực thoáng thả ra ngoài, liền cùng hạ kỳ lĩnh vực phát sinh kịch liệt xung đột, xem hai loại lĩnh vực căn bản là không có cách cùng tồn tại. Như vậy này cái hạ kỳ lĩnh vực tính thực dụng liền không như vậy lớn hơn, mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai loại lĩnh vực dung hợp mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Chắc chậm rãi thu hồi chính mình hạ kỳ, ánh mắt đảo qua phía trước mọi người. Trời ạ, đó là sức mạnh nào, lẽ nào là trong truyền thuyết hạ kỳ lĩnh vực dĩ nhiên một người đánh tan tứ hoàng môn liên thủ, thật đáng sợ rồi không được này hạ kỳ lĩnh vực khuyết tán lại đây rồi vài tiếng kinh sợ tiếng vang sau đó. Những cái kia thực lực yếu kém hải tặc căn bản muốn tránh cũng không được, trơ mắt nhìn này màu đen bay đầy trời như lĩnh vực khuyết tán lại đây, sức mạnh của bọn họ ở hạ kỳ lĩnh vực trước mặt dễ dàng sụp đổ. Dâm dâm lại là một trận ngã xuống đất tiếng âm vang lên, lần này liền phổ thông đại tướng cấp bậc, thậm chí tinh anh đại tướng đều ngã một mảnh giờ khả cờ na y có thể đứng thẳng, đối mặt Lữ Trác, kém có ý nhất QNZ là tinh anh đại tướng, mà ở Lữ Trác hạ kỳ lĩnh vực nghiền ép bên dưới, tinh anh đại tướng cũng đều mất đi ý thức, chỉ còn dư lại một ít đỉnh tiêm đại tướng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn Lữ Trác. Rất tô tờ trong truyền thuyết hạ kỳ lĩnh vực cái đồ hừ một tiếng, muốn nói điều gì, rồi lại ngậm miệng lại. Một mặt khác sạch nhưng mỉm cười bước lên trước, đột nhiên rút ra bên hông kiếm, chỉ về Lữ Trác. Hạ kỳ, chúng ta phục rồi. Bất quá, điểm này có thể còn chưa đủ ai muốn chiến. Liền tới chiến chúng ta thánh kiếm hải tập đoàn, toàn bộ nhận Lữ Trác ngửa mặt lên trời nở nụ cười, một bước bước ra, đã lơ lửng ở giữa không trung, giang hai cánh tay, quát lệnh, thuyền trưởng có cao y na ho không phục, đều có thể đến chiến thuyền viên có cao y na ho không phục, ta đều tiếp chiến.